Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 823, cướp xe trở tù. Lại nói, Trương Cận Đông tiểu tử này cũng là đủ âm hiểm. Ngay từ đầu ta cảm giác được tu vi của hắn bình thường, cũng không có đem hắn để vào mắt. Kết quả hắn trên người vậy mà đặt vào như vậy một cái lợi hại sát chiêu. Ta kém một chút liền gấp tại hắn trong tay. Xem ra, về sau còn phải cẩn thận một chút mới là. Cẩn thận mới có thể chạy đến vạn năm thuyền. Cái này giang hồ thật sự là quá hiểm ác. Ta cùng manh manh hàn huyên một hồi. Sắc trời đều đã có chút tảng sáng. Tài xế lái xe phía trước cùng Quách Ấn Minh vẫn luôn về sau chỗ ngồi nhìn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ta tải cùng manh manh nói chuyện, nhưng mà bọn họ lại không nhìn thấy manh manh. Tựa như là ta đang lầm bầm lầu bầu. Hàn huyên một hồi sau, manh manh liền hỏi ta đây là đi chỗ nào. Vừa nhắc tới chuyện này, ta liền có chút đau đầu. Kế tiếp còn không biết nên làm sao đây. Bất quá lúc này trời đã nhanh sáng rồi. Manh manh không thể lộ ra ánh sáng. Ta tùy tiện qua loa nó hai câu. Để nó nhanh lên sẽ càn khôn bát bảo túi trong ở lại. Manh manh tiến vào càn khôn bát bảo túi sau. Ta liền không nói. Mắt nhìn phía trước. Tỏ ra rất bình tĩnh. Quách Ấn Minh nhiều lần xoay đầu lại. Muốn nói với ta thứ gì? Chỉ là có chút muốn nói lại thôi. Lời đến khóe miệng, tựa hồ lại không biết nên như thế nào há miệng. Đành phải thôi, hắn kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn nói với ta ra kia lời nói thời điểm. Ta lúc ấy trong lòng thật không là tư vị. Cảm giác làm công việc tốt, lại rơi đến kết cục như thế. Có chút chính mình cảm thấy không đáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Quách Ấn Minh cũng không có làm gì sai. Hắn chỉ là làm hắn cái kia làm sự tình. Những cái kia bị giết chết người mặc dù chết chưa hết tội, nhưng lại chết tại trong tay của ta. Chuyện này ta nhất định phải có một cái công đạo. Đi qua một hồi này bản thân nghĩ lại, ta đã đối Quách Ấn Minh không có bất luận cái gì thành kiến. Chỉ muốn một hồi cùng hắn đến trong cục cảnh sát. Sau đó cho ta ra ra gọi điện thoại. Làm hắn ra mặt giải quyết chuyện này, ta liền có thể bình yên trở lại Thiên Nam Thành. Xe nhanh chóng vùng ngoại thành trên đường nhỏ chạy, một đường sóc nảy, trải qua hơn nửa đêm dày vò, ta cũng có chút mỏi mệt, trực tiếp nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, này mới từ đoạn hồn nhai thực chất ra tới, liền gặp được chuyện như vậy, ta cũng là đủ khổ cực, không có nghĩ rằng. Ta vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng bạo hưởng, làm ta giật cả mình. Ta vừa mới mở to mắt, phía trước chính là thắng gấp, chán của ta kém một chút lại đụng phải ngồi trước bên trên. Làm sao vậy? Ta hỏi, không biết, phía trước khả năng xảy ra sự tình. Xuống xe nhìn xem, Quách Ấn nói rõ, trực tiếp lấy ra súng ngắn. Mở cửa xe ra liền xuống xe. Phía trước ta tài xế kia cũng trừ bỏ ra súng ngắn, cùng nhau đi xuống xe. Lẽ ra xảy ra vấn đề, ta là một người bị tình nghi là không tiện xuống xe. Cứ việc trên người ta cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc, cũng không có người chuyên nhìn ta. Thế nhưng là làm ta đem đầu xuyên thấu qua kiếng xe ra bên ngoài vừa nhìn thời điểm, lập tức liền cảm giác tình huống có chút không ổn. Vừa rồi sắc trời tối tăm mờ mịt, có chút ngày muốn lượng dáng vẻ, nhưng là lúc này sắc trời thật là âm u, tựa hồ so vừa rồi càng tối một ít. Hơn nữa càng thêm cổ quái chính là lúc này vậy mà tự dưng dậy sương mù, trắng xóa sương mù trực tiếp theo bốn phía cuồn cuộn mà đến, càng thêm dày đặc. Chuyện ra khác thường vì cái gì? Đây nhất định là có đại sự xảy ra. Sau một khắc, ta trực tiếp đẩy ra cửa xe, liền muốn xuống xe, chân còn không có dính vào mặt đất. Đột nhiên một tiếng hét thảm tại bên tai ta vang lên. một đạo ấm áp máu tươi trực tiếp tiêu xạ tại trên mặt của ta. Ta không lo được lau sạch sẽ máu trên mặt dấu vết. Liền ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy đứng tại ta một bên cái kia lái xe nhân viên cảnh sát. Thân thể thẳng tắp liền ngã xuống dưới, mà vừa rồi ra tay đả thương người, là một đạo theo trong sương mù trắng xuất hiện bóng đen. Một chiêu đắc thủ sau, chợt liền che giấu đến trong hắc vụ. Đạo hắc ảnh kia biến mất rất nhanh, bất quá ta lại rất nhanh đã đoán được thân phận của hắn. Đây nhất định là Nhất Quan đạo người, không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có bọn họ những này tà ác người tu hành tổ chức có thể bố trí ra dạng này đại trận ra tới, mà bọn họ chạy tới mục đích chỉ có một cái, đó chính là cứu đi bị ta sống bắt Mộc Kiệt. Tại Mộc Kiệt phát hiện được ta thân phận sau, liền không có đánh với ta một trận đảm lượng. Lúc ấy hắn muốn dẫn lấy mấy tên thủ hạ kia chạy trốn tới, nhưng là ta lại đem bọn hắn cho lưu lại. Không biết ở đâu một đoạn thời gian, Mộc Kiệt khẳng định có liên lạc Chiết Đông phân đà nhân mã, để bọn hắn phái tới chi viện, cũng có thể là để cho người ta tới giết đi ta. Nhưng là ta nhưng không có phát hiện, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại là xác định một việc, đó chính là Chiết Đông phân đà đại đội nhân mã đến đây. Bọn họ đến mục đích đúng là cướp xe chở tù. Rất nhanh, ta liền theo xe trên nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cái kia nhân viên cảnh sát. Sau đó chợt lách người chạy vội tới Quách Ấn Minh bên người. Quách Ấn Minh hai cánh tay ghìm súng, dựa vào cửa xe làm yểm hộ, hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn. Nếu như là Nhất Quan đạo người đến, Quách Ấn Minh mang đến những cái kia thủ hạ khẳng định là ứng phó không được. Bởi vì người tu hành cùng người bình thường chi gian chênh lệch quá lớn. Cho dù là những cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh khẳng định cũng không được. Quách thúc, Nhất Quan đạo người đến. Ta đi tới Quách Ấn Minh sau lưng, nhỏ giọng nói. Quách Ấn Minh thân thể lắc một cái, quay đầu nhìn ta một chút, nói, làm sao ngươi biết? Ta thấy được. Ta ánh mắt hướng phía bốn phía quét mắt một vòng, nhưng thấy bốn phía lăn lộn xương trắng càng thêm nồng đậm. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Quách Ấn Minh cánh tay liền hướng phía giam giữ lấy Mộc Kiệt chiếc kia xe chở tù. Đi đến, hiện tại đội xe tình huống là, trước mặt một chiếc xe khách bên trên đứng 10 cái chiến sĩ vũ cảnh. Bọn họ tay cầm súng tự động, vẫn luôn vũ trang đến tận răng, lẫn nhau góc cạnh tương hỗ, tính được là an toàn. Những cái kia Nhất Quan đạo người chắc chắn sẽ không tìm những cái kia chiến sĩ vũ cảnh phiền phức. Một khi lộ diện, liền sẽ bị đánh thành cái sàng, trừ phi là có đặc biệt lợi hại cao thủ xuất hiện, mới có thể đối phó được bọn họ. Ở giữa đội xe là áp giải người bị tình nghi xe chở tù. Bất quá ta đi theo Quách Ấn Minh là đi tại phía sau nhất. Nếu như là ta một người thì cũng thôi đi, nói đi là đi, nhưng là Quách Ấn Minh ra cùng nhà chúng ta là thế sao? Ta không thể vứt xuống một mình hắn mặc kệ. Ta mang theo Quách Ấn Minh đi địa phương là vị trí giữa. Lúc này Nhất Quan đạo người tất nhiên là muốn bắt cóc xe chở tù, đem Mộc Kiệt cấp cứu ra tới. Nhưng mà ta mang theo Quách Ấn Minh vừa mới đi về phía trước hai bước. Lúc này hắc vụ lăn lộn trong lúc đó, một cái bóng đen mãnh nhiên gian liền thoan ra tới. Không nói hai lời, hướng thẳng đến ta chán liền tích một đao. Ta vội vàng đẩy ra Quách Ấn Minh. Trong tay kiếm hồn mãnh nhiên gian bị ta tế ra tới. Chặn người áo đen kia một đao. Người áo đen kia thấy một đao không có đắc thủ, muốn lần nữa giấu ở trong sương mù trắng. Thế nhưng là hắn đã xuất hiện, lại nghĩ đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Khi hắn lách mình một nháy mắt kia, ta sáng sớm Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.